Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 475. Lý Gia một lát sau, Lý Gia, trong đại sảnh, Lý Bác đang chiêu, đãi lấy Triệu Thanh Tuyền, Cao Ứng Thiên, Tống Du cùng với Phật Đạo hai môn cao thủ bọn người. Vĩnh An vô đạo, hôm nay, Càn Triệu chỉ còn trên danh nghĩa, cũng coi là thiên ý, bất quá thiên hạ không thể một ngày vô chủ, hôm nay, Càn Triệu diệt vong sắp đến, chúng ta cũng nên lại chọn minh chủ, khác lập tân quân, không biết Cao gia chủ hòa Tống gia chủ coi là Thanh Tuyền chỗ nói thế nào. Trong đại sảnh, Triệu Thanh Tuyền mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Cao Ứng Thiên cùng Tống Du hai người đường, hai người cũng nhìn xem Triệu Thanh Tuyền, nghe vậy Cao Ứng Thiên, không chút do dự nói. Triệu trai chủ chỗ nói thậm chí, Vĩnh An vô đạo, Càn Triệu hủy diệt quả thật thiên ý, cũng coi là thuận theo dân ý, bất quá thiên hạ không thể một ngày vô chủ, chúng ta cũng nên lại chọn minh chủ, khác lập tân quân, không biết Triệu trai chủ có thể có nhân tuyển, Thánh Tâm trai từ trước đến nay lấy thủ hộ thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Đại nhân đại nghĩa, ta Cao gia nguyện lấy Thánh Tâm trai chỉ huy, nghe Triệu trai chủ chi ngôn. Tống Du nhưng là nhìn xem Triệu Thanh Tuyền đáy mắt thần sắc lóe qua một tia phức tạp, mở miệng nói. Vậy không biết lấy Triệu trai chủ ý kiến, thiên hạ hôm nay, ai có thể là minh chủ? Triệu Thanh Tuyền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn xem ra hỏi Tống Du, vốn cho là Tống Du sẽ hướng Cao Ứng Thiên một dạng không chút, do dự tuân theo nàng mà nói lấy nàng chỉ huy. Lại không nghĩ rằng, Tống Du thế mà lại dạng này hỏi lại nàng. Chẳng lẽ Tống Du đối với nàng cảm tình đã thay đổi sao? Trong lòng đang suy tư nên như thế nào trả lời câu hỏi, lúc này một cái Lý gia tôi tớ nhanh chóng đi tới, hướng về Lý Bác chắp tay nói. Lão gia, tiểu thư đưa tin, đã đem Vô Song Hầu mời tới, ngay tại trên đường, rất nhanh liền đến. Vô Song Hầu. Một đoàn người nghe vậy nhất thời tinh thần rung một cái, lấy Trần Xuyên giờ này ngày này địa vị thực lực, cho dù là lấy bọn họ những người này thực lực cùng địa vị, đều không thể không thận trọng. Chư vị. Trần Hầu đến nơi, ta đi trước nghênh đón, chư vị ngồi tạm chốc lát, Lý Mỗ sẽ tới sau, chiêu đãi không chu đáo chỗ, mong rằng chư vị thứ lỗi. Lý Bác nghe vậy lập tức khởi thân hướng Triệu Thanh Tuyền, Cao Ứng Thiên, bọn người chắp tay nói. Không sao, nghe nói Vô Song Hầu chi danh, Cao Mỗ cũng đang muốn kiến thức một phen, Cao Mỗ theo Lý gia chủ cùng đi. Cao Ứng Thiên nói, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tại Trần Xuyên không quật khởi trước đó. Hắn bị người trong thiên hạ tôn xưng là kiếm thần, danh xưng thiên hạ kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng là từ lúc Trần Xuyên quật khởi sau đó, hắn mặc dù cũng vẫn như cũ bị người trở thành kiếm thần, nhưng là kiếm đạo đệ nhất nhân danh hào lại là triệt để đổi chủ. Nói thật ra, cho dù đối với những danh xưng này, hắn một mực coi là hư danh không lắm để ý, nhưng là bây giờ thật bị người làm hạ thấp đi, trong lòng vẫn là có chút ghen ghét, muốn đi xem rốt cuộc là dạng gì người, có thể đem chính mình làm hạ thấp đi. Tống Mỗ cũng sớm nghe nói về vị này Vô Song Hầu chi danh, nghe tiếng đã lâu, cũng cùng đi xem đi. Tống Du cũng khởi thân mở miệng. Ngay sau đó, Triệu Thanh Tuyền cùng Phật Đạo hai môn thiên nhân cao thủ cũng đều là khởi thân. Lý Bác thấy cảnh này, lúc này vừa cười nói. Nếu như thế, vậy bọn ta liền cùng đi gặp cặp vị này danh chấn thiên hạ Vô Song Hầu đi, nhìn xem đến tột cùng là bực nào phong thái. Rất nhanh, Trần Xuyên đến nơi tin tức cũng tại toàn bộ Lý gia bên trong truyền khắp. Vô Song Hầu. Liền là cái kia danh chấn thiên hạ Vô Song Hầu tới. Lý gia phủ dinh chỗ sâu, một chỗ đơn độc trong sân, Lý Nguyên Bá nghe đến Trần Xuyên đến nơi tin tức lập tức nhấc lên chính mình hai cái truy sát lớn, một mặt hưng phấn nói. Vừa vặn, lần này tu vi đột phá, muốn tìm người so tay một chút. Sớm liền nghe nói cái này Vô Song Hầu rất lợi hại, đi cùng hắn đánh một trận, nhìn xem có thể hay không tiếp lấy ta thiết truy. Nói xong làm ra vẻ liền muốn lao ra. Bên cạnh Lý Thánh Minh gặp cái này trực tiếp giật mình kêu lên nhanh chóng lên phía trước ngăn lại. Không được không được, Huyền Bá, ngươi không thể đi. Vì cái gì à nhị ca, chẳng lẽ ngươi lo lắng ta đánh không lại hắn? Nhị ca ngươi yên tâm, ta bây giờ tu vi đột phá, sẽ không cho trong nhà mất mặt. Liền xem, như cái kia đồ bảo vệ Vô Song ta đều có lòng tin đánh chết hắn. Huống chi chỉ là một cái dựa vào thần binh mới cùng vệ Vô Song đánh ngang Vô Song Hầu, ta nhất định có thể bại trận hắn. Lý Huyền Bá cho là chính mình nhị ca lo lắng cho mình đánh thua, nhanh chóng mở miệng nói, trong lòng tràn đầy tự tin. Không có phải hay không, ta biết Huyền Bá thiên tư Vô Song, thực lực cường đại, nhất định có thể đánh qua cái kia Vô Song Hầu, nhưng là lần này ngươi không thể ra tay. Lý Thánh Minh nhanh chóng ngăn lại nói, lo lắng Lý Huyền Bá đánh không lại Trần Xuyên là một chuyện, chủ yếu nhất là lo lắng Lý Huyền Bá bại lộ. Lý Huyền Bá mặc dù chỉ số thông minh hạ thấp chỉ có phổ thông 7-8 tuổi hài đồng trình độ. Nhưng là một thân thiên phú kinh khủng cùng thực lực lại, là hắn Lý gia hôm nay lớn nhất át chủ bài, tu vi tại lúc trước lại đột phá tiếp đã đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ hai, lại thêm một thân lực lượng kinh khủng, chiến lực mạnh mẽ, liền là Hàn Lý gia thiên nhân lão tổ cũng đã vô pháp đánh giá. Cho nên nếu như không tất yếu, Lý Huyền Bá tuyệt đối không thể bại lộ, đây là Hàn Lý gia lớn nhất át chủ bài. Vì cái gì à, nếu không phải lo lắng ta đánh thua, chẳng lẽ nhị ca là sợ ta đem cái kia vô song hầu cho đánh chết? Lý Huyền Bá lại có chút không cam tâm, sớm liền nghe nói qua Trần Xuyên danh tiếng, muốn cùng Trần Xuyên đánh một trận nhìn xem ai lợi hại, lại bị chính mình nhị ca ngăn cản, nhịn không được hỏi. Lý Thánh Minh cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì biết mình cái này tứ đệ chỉ số thông minh có hạn, rất nhiều thứ giải thích hắn cũng không hiểu, chỉ có thể phụ họa nói. Đúng đúng, bất kể nói thế nào vô song hầu lần này, tới chúng ta Lý gia cũng là nhà chúng ta khách nhân, nếu là ngươi đem hắn đánh chết, chuyển đi còn để cho ngoại nhân thấy thế nào chúng ta Lý gia. Ta đây không chế sức mạnh bảo đảm không đem hắn đánh chết. Lý Huyền Bá còn là không cam tâm. Thế nhưng là vô song hầu là chúng ta Lý gia khách nhân à. Lý Thánh Minh kiên nhẫn thuyết phục, Lý Huyền Bá trong lòng rất không cam tâm, nhưng là nghĩ đến chính mình nhị ca giờ, sau đó chính mình ham chơi tránh rơi nha hoàn người hầu rơi vào trong nước kém chút chết chìm, là chính mình nhị ca cứu mình, mà lại cho tới nay, chính mình nhị ca cũng một mực, đối với mình mười phần xem xét không giống trong nhà những người khác một dạng đem chính mình em quái vật, còn là nhịn xuống đáp ứng xuống. Tốt à, vậy ta đây lần không đi tìm hắn, nhưng là lần sau lại có cơ hội, nhị ca ngươi không thể ngăn ta. Tốt, lần sau nhất định không ngăn cản ngươi. Lý Thánh Minh miệng đáp lại. Cùng lúc đó, Lý ra cửa ra vào. Trần Hầu mời. Lý Yên Nhiên đi xuống xe ngựa, hướng phía sau xe ngựa bên trong Trần Xuyên nói. Trần Xuyên cũng đi theo từ xe ngựa bên trong đi ra, ngay sau đó liền thấy nghênh diện mà tới Lý Bắc bọn người. Ha ha, nghe qua Trần Hầu đại danh, Lý Mỗ trong lòng kính ngưỡng vẫn như cũ, hôm nay có thể mời đến Trần Hầu đại giá, thật sự là ta Lý gia bổng tất sinh huy à. Lý Bắc nhìn thấy từ xe ngựa bên trong đi ra Trần Xuyên, cũng là lập tức tiến lên chắp tay nhiệt tình nói. Lý gia chủ khách khí. Trần Xuyên cũng cười đối Lý Bắc vừa chắp tay, có câu nói là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, không quản trong lòng thế nào, nhưng là mặt ngoài, Lý Bắc đối với hắn khách khí như vậy, hắn tự nhiên cũng không thể thất lễ, sau đó liền hướng Lý Bắc nồng hậu Triệu Thanh Tuyền cùng Phật đạo hai môn thiên nhân nói. Triệu trai chủ, Minh Ngọc chân nhân, Tử Hoa chân nhân, Thần Tuệ Thánh Tăng, Thần Quang Thánh Tăng. Trần Xuyên hướng năm người chắp tay, đạo môn Phật môn thiên nhân cao thủ tại chỗ các hai cái, đạo môn là Thái Chân Nhất Mạch hai cái thiên nhất cao thủ, Minh Ngọc Tử cùng Tử Hoa tán nhân, Phật môn, nhưng là Giác Tâm Thiền Tự Thần Quang cùng Thần Tuệ, cũng là thiên nhất cao thủ. Trần Hầu. Năm người cũng hướng Trần Xuyên vừa chắp tay, lẫn nhau chú ý làm lễ ra mắt. Cuối cùng Trần Xuyên liền nhìn hướng Cao Ứng Thiên cùng Tống Du. Hai vị này chắc hẳn là có kiếm thần danh xưng Cao gia chủ, Hòa Đao thánh danh xưng Tống gia tộc đi, gặp qua hai vị. Trần Xuyên là lần đầu tiên gặp hai người, bất quá dựa vào chính mình đối hai người biết tin tức cộng thêm hai người bề ngoài khí chất cũng có thể đoán được. Gặp qua Trần Hầu, tại Trần Hầu trước mặt, Cao Mỗ kiếm thần chi danh, đương chi hổ thẹn, không dám xưng. Cao Ứng Thiên vừa chắp tay, tại nhìn thấy Trần Xuyên trong nháy mắt liền cảm giác được Trần Xuyên thâm bất khả trắc thực lực, trong lòng lẩm bẩm, vội vàng mở miệng nói. Nghe nói Trần Hầu đại danh, đương thời có 102, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tống Du cũng đối với Trần Xuyên vừa chắp tay. Một đoàn người đánh xong chú ý biết nhau, sau đó lại tại Lý Bác chú ý tiếp theo cùng đi vào Lý gia. Mời các bạn đọc truyện của Văn Sao Công, truyện mới lạ.